Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại nhìn quanh bốn phía đập vào mắt, toàn là báo chí tạp chí, rất muốn thở dài. Dòng chống khua chiêng rõ ràng như vậy, cô có ngu cũng biết là có ý tứ. Ông nội vốn chính là rất rảnh, không có việc gì làm, muốn cô phá rượu của ông đấy mà. Mẹ Long thì càng quá đáng, mỗi ngày đổi nhiều kiểu điểm tâm, uống chút rượu, còn liên tục dùng giọng nói truyền phát quá trình làm ra các loại điểm tâm cùng sở thích ăn uống, cộng thêm nơi sản xuất các loại rượu, nguyên liệu, phối hợp với đồ ăn. Cô cảm thấy cô chắc nên lập tức đóng gói hành lý, chạy trốn tới Nam Cực hoặc là Bắc Cực đi, hoàn toàn rời xa nơi có người ở. Thần Linh ơi, trả lại cho cô không gian yên bình vốn có được không? Nghèo khổ muốn thay đổi, khốn khó thì càng muốn thay đổi hơn. Mục Linh Y cảm thấy kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn, thêm một chút nữa hoàn toàn đổ sập. Cho nên cô thậm chí chưa nói với cha tiếng nào, trực tiếp nhảy lên máy bay, thoát khỏi Australia. Cô vừa mới thanh toán tiền phòng trọ. Thôi quên đi, để cho cha chồng con dâu Long ra chiếm núi làm chủ. Cô ở tiếp nữa, không phải cô bạo lực dọn dẹp họ ra ngoài, là bọn họ khiến cô thỏa hiệp. Long giật thần à, anh điên rồi. Bản thân bận bịu không có thời gian, bay tới bay lui khắp nơi trên thế giới, để cho hai người lớn trong nhà rảnh rỗi, nghĩ hết biện pháp bước cô đi vào khuôn khổ. Thực xin lỗi, tiểu thư cô lần này hạ quyết tâm tuyệt đối không cam chịu. Nhìn ánh mắt không quá sáng suốt của cô, dùng lượng não có hạn, đi học nhiều lễ tiết rườm rà và tri thức như vậy, quả thực hơi nghi ngờ là đang mưu sát. Cô Mục, cô đã trở lại. Ừ. Cô không yên lòng trả lời một tiếng, trực tiếp đi về phía thang máy. Phía sau là ánh mắt quái dị của nhân viên bảo vệ Tôn Tước. Một chân bước vào phòng khách, Mục Thanh Y không khỏi thở phào. Vẫn là Tôn Tước ở Đài Loan tốt, một mình thanh thanh tĩnh tĩnh. Đem ba lô ném lên sofa, cô thuận thế nằm xuống. Không đến 3 phút, giống như là nghĩ đến cái gì, cô nhảy dựng lên. Nói thực ra, mặc dù cô ở Tôn Tước một khoảng thời gian không ngắn, nhưng thực đúng là không đi qua phòng Long Giật Thần. Vuốt cằm, cô vẻ mặt kín đáo nhìn lên cầu thang, đi lên lầu. Đi lên xem chắc là không tính xâm phạm cá nhân riêng tư của anh chứ nhỉ. Đôi mắt cô nhanh như đảo chớp. Sau đó, người khác muốn tặng không cô, có cái gì riêng tư đáng nói. Cho nên cô yên tâm thoải mái bước trên bậc cầu thang. Nhưng mà khi cô nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, ngây người một chút, anh lại ở nhà. Xem bộ dáng anh nằm trên sofa có vẻ đang ngủ, cô rón ra rón rén nhẹ nhẹ đi vào, tính dọa anh một chút. Trong lúc vô ý, tầm mắt quét máy tính trên bàn, vì thế cô thay đổi phương hướng ngồi vào chiếc bàn máy tính. Nhìn hình ảnh rõ ràng trong màn hình, Mục Thanh Y mím chặt môi. Cô cắn răng rủa thầm, Long Giật Thần, sao anh có thể có sở thích quay lén như vậy? Khó trách cô ở trong phòng khóc anh cũng biết, từng hoang mang, rốt cục, vạch trần đáp vào hôm nay. Đột nhiên trong lúc đó, mặt Mục Thanh Y đỏ lên, có thể so sánh với Quan Công. Cô nhớ tới có đoạn thời gian, ánh mắt Long Giật Thần nhìn cô luôn mang theo cảm giác nóng cháy, khẳng định là vì thấy cô tâm huyết dâng trào, muốn thử nghiệm bộ dáng ngủ trần. Sở thích của người đàn ông này thực khiến người ta không chấp nhận nổi, quay lén ư. Một đôi tay để lên eo cô, hai cánh môi nóng dán sau gáy cô từ từ hạ xuống. Dễ sồ mà, anh buông tay. Anh không buông, anh nhớ em lắm. Anh quay lén, đồ biến thái. Cô chuẩn bị bẻ tay anh. Anh Y à? Này này, anh phát điên cái gì vậy? Giọng anh khàn khàn, vươn tay ôm cô từ trên ghế. Cô thì muốn tính sổ với anh, sao anh lại giống như là ngựa được động dục, thầm nghĩ lên giường quấn quýt với cô nữa ư? Ăn ý quá, giữa bọn họ quả nhiên thiếu ăn ý. Anh yêu em. Anh làm tất cả đều là vì yêu em. Nói năng này căn bản là nói xạo, cô khó chịu nghĩ vậy. Biết không, đoạn ngày đó em nhớ đến tim cũng đau. Em có nhớ anh không? Em không có. Cho dù có nhớ, bây giờ cũng tuyệt không thừa nhận nổi. Đối với anh nhớ em, đành phải xem hình ảnh giám sát trước kia. Cô khinh bỉ, anh là đồ quay lén biến thái. Lời Long Giật Thần u oán nói, em cũng không gọi điện thoại, không nghe điện thoại mà. Anh đừng có nói sang chuyện khác, vì sao muốn giám sát em? Bởi vì anh yêu em. Đàn ông đúng là thích dùng chiêu yêu thương để tiêu biểu lén lút. Anh quyết định cố gắng cứu tế, trực tiếp niêm phong khả năng nói chuyện của cô. Quần áo từng cái nhanh chóng rời khỏi cơ thể chủ nhân. Hai bóng hình cuốn sớm vào nhau thẳng đến góc, tiến vào gai cấn vật lộn bên nhau. Em đang tìm gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net